phải tu tập. Chương 6. Tương ưng lực. 1. Phẩm song hằng rộng thuyết. Bài số 1. Diễn ly. Có năm lực này, này các tỳ kheo, thế nào là năm? Tính lực, tấn lực, niệm lực, định lực, tuệ lực. Những pháp này, này các tỳ kheo, là năm lực. Dĩ như, này các tỳ kheo, song hằng thiên về phương đông, hướng về phương đông, xuôi về phương đông. Cũng vậy, này các tỳ kheo tu tập năm lực, làm cho sung mãn năm lực, thiên về niết bàn, hướng về niết bàn, xuôi về niết bàn. Ở đây, này các tỳ kheo tu tập tính lực liên hệ đến diễn ly, liên hệ đến ly tham, liên hệ đến đoạn diệt, hướng đến từ bỏ tấn lực, niệm lực, định lực, tu tập tuệ lực liên hệ đến diễn ly, hướng đến từ bỏ. Cũng vậy, này các tỳ kheo tu tập năm lực, làm cho sung mãn năm lực, thiên về niết bàn, hướng về niết bàn, xuôi về niết bàn. Bài số 2. Tóm tắt đề kinh. Sáu thiên về phương đông, sáu thiên về biển, song hằng thành 12, tên phẩm là như vậy. 2. Phẩm không phân vật. Bài số 13 đến 22, diễn ly, gồm các kinh Như Lai, Bàn Chân, Nóc Nhà, Cội Gốc, Lõi Cây, Hà Sanh Hoa, Vua, Mặt Trăng, Mặt Trời, Giải, gồm tất cả là 10. 3. Phẩm sức mạnh, diễn ly. Bài số 23 đến 34, gồm các kinh Lực, Chủng Tử, Long, Cây, Ghè, Mặt Trời, Hư Không, Hai Kinh Mây, Thuyền, Khách Sông. Bài số 4, Phẩm Tầm Cầu. Bài 35, 46, Diễn Ly, gồm các kinh Tầm Cầu, Kiêu Mạn, Lậu Hoặc, Hữu Khổ, Ba Ấy Nhiễm, Chướng Ngại, Cấu Uế, Dao Động, Thọ Ái. Phẩm Tầm Cầu được thuyết rộng như chương nói về lực. 5. Phẩm Bọc Lưu. Bài số 47 đến 55, diễn ly. Bài 56, Thượng Phần Kiết Sử. Có năm Thượng Phần Kiết Sử, này các tỳ kheo, thế nào là năm? Sắc tham, vô sắc tham, mạng, đạo cử, vô minh. Những pháp này, này các tỳ kheo, là năm Thượng Phần Kiết Sử. Đệ thắng tri, liễu tri, đoạn diệt, đoạn tận năm Thượng Phần Kiết Sử này, năm lực cần phải tu tập, thế nào là năm? Ở đây, này các tỳ kheo tu tập tính lực, liên hệ đến diễn ly, liên hệ đến ly tham, liên hệ đến đoạn diệt, hướng đến từ bỏ. Đệ thắng tri, liễu tri, đoạn diệt, đoạn tận năm Thượng Phần Kiết Sử này, năm lực này cần phải tu tập. Tóm tắt đề kinh. Bọc lưu, ách, chấp thủ, tay, tùy miên, dục công đức, triều cái, uẩn thượng, hạ phần kiết sử. 6. Phẩm song hằng rộng thuyết. Bài 57, tham. Có năm lực này, thế nào là năm? Dĩ như, này các tỳ kheo, song hằng thiên về phương đông. Cũng vậy, này các tỳ kheo thiên về niết bàn, hướng về niết bàn, xuôi về niết bàn. Thế nào, này các tỳ kheo, là tỳ kheo xuôi về niết bàn? Ở đây, này các tỳ kheo tu tập tính lực với mục đích nhiếp phục tham, với mục đích nhiếp phục sân, với mục đích nhiếp phục si. Cũng vậy, này các tỳ kheo tu tập năm lực, làm cho sung mãn năm lực, thiên về niết bàn, hướng về niết bàn, xuôi về niết bàn. Bài số 58 đến 68, tóm tắt đề kinh. Sáu thiên về phương đông, hai thiên về biển, và sông Hằng thành 12, tên phẩm là như vậy. 7. Phẩm không phóng vật. Bài 69 đến 78, tham, gồm các kinh Như Lai, Chân, Nóc Nhọn, Rễ, Lõi, Hạ Sanh, Hoa, Vua, Mặt Trăng, Mặt Trời, Giải, tất cả là 10. 8. Phẩm lực. Bài 79 đến 90, tham, gồm các kinh Lực, Chủng Tử, Long, Cây, Ghè, Mặt Trời, Hư Không, Hai Kinh Mây, Thuyền, Khách, Sông. 9. Phẩm Tầm Cầu. Bài 91 đến 100, tham, gồm các kinh Tầm Cầu, Mạng, Lậu Hoặc, Hữu, Khổ, Ba Chướng Ngại, Cấu Uế, Dao Động, Thọ Ái. 10. Phẩm Bọc Lưu. 101 đến 109, tham. Bài 110, phần kiết sử. Này các tỳ kheo, có năm thượng phần kiết sử này, thế nào là năm? Sắc tham, vô sắc tham, mạng, trạo cử, vô minh.

Moggallana. Tôi nghe như vậy. Một thời Thế Tôn trú ở Savatthi tại Đông Diên, lâu đài của mẹ Megara. Lúc bấy giờ một số tỳ kheo trú ở dưới lầu của mẹ Megara, trạo cử, kiêu mạn, dao động, lấp miệng, tạp thoại, thất niệm, không tỉnh giác, không định tĩnh, tâm mê loạn, các căn không chế ngự. Rồi Thế Tôn bảo tôn giả Maha Moggallana: Này Moggallana, những đồng phạm hạnh ấy trú dưới lầu của mẹ Megara, trạo cử, kiêu mạn, dao động, lắm miệng, tạp thoại, thất niệm, không tỉnh giác, không định tĩnh, với tâm mê loạn, các căn không chế ngự, hãy đi này Moggallana và làm cho họ hoảng hốt. Thưa dân, bạch Thế Tôn, tôn giả Maha Moggallana dâng đáp Thế Tôn, thực hiện thần thông với ngón chân lớn, làm cho rung động, rung chuyển, làm cho chấn động lâu đài của mẹ Megara. Rồi các tỳ kheo ấy hoảng sợ, lông tóc dựng ngược, họ đứng về một bên và la lớn: Thật là di diệu, chư tôn giả, thật là hy hữu, chư tôn giả. Lâu đài của mẹ Megara này được che chở khỏi gió, được khéo đào những nền móng thâm sâu, không có dao động, không có chuyển động, tuy vậy nó rung động, rung chuyển, chấn động. Rồi Thế Tôn đi đến các tỳ kheo ấy, sau khi đến nói với họ: Này các tỳ kheo, tại sao các ông lại hốt hoảng, lông tóc dựng ngược và đứng về một bên như vậy? Thật di diệu thay bạch Thế Tôn, thật hy hữu thay bạch Thế Tôn. Lâu đài của mẹ Megara được che chở khỏi gió, được khéo đào thành những nền móng thâm sâu, không có dao động, không có chuyển động, tuy vậy nó rung động, rung chuyển, chấn động. Này các tỳ kheo, chính do tỳ kheo Moggallana muốn làm cho các ông hoảng hốt, với ngón chân lớn đã làm cho lâu đài này của mẹ Megara bị rung chuyển, rung động, bị chấn động. Các ông nghĩ thế nào? Này các tỳ kheo, do tu tập, do làm cho sung mãn những pháp nào? Tỳ kheo Moggallana có đại thần lực như vậy, đại uy lực như vậy. Bạch Thế Tôn, các pháp lấy Thế Tôn làm căn bản, lấy Thế Tôn làm lãnh đạo, sau khi nghe pháp các tỳ kheo sẽ thọ trì. Vậy hãy nghe. Này các tỳ kheo, chính do tu tập, do làm cho sung mãn bốn như ý túc, tỳ kheo Moggallana đã có đại thần lực như vậy, đại uy lực như vậy. Thế nào là bốn? Ở đây, này các tỳ kheo, tỳ kheo Moggallana tu tập như ý túc câu hữu, với dục định tinh cần hành, tinh tấn định, tâm định, tu tập như ý túc câu hữu, với tư duy định tinh cần hành, với ý nghĩ. Như vậy, tư duy của ta sẽ không quá thụ động, cũng không quá hăng say, sẽ không co rút phía trong, sẽ không phân tán phía ngoài, an trú với tượng trước, sau, đồng đẳng. Trước thế nào, thời sau như vậy, sau thế nào, thời trước như vậy, dưới thế nào, thời trên như vậy, trên thế nào, thời dưới như vậy. Ban ngày thế nào, thời ban đêm như vậy, ban đêm thế nào, thời ban ngày như vậy. Như vậy, với tâm rộng mở, không với tâm gò bó, với tâm chói sáng, vì ấy tu tập tâm. Này các tỳ kheo, chính do tu tập, do làm cho sung mãn bốn như ý túc này, tỳ kheo Moggallana được đại thần lực như vậy, đại uy lực như vậy. Và này các tỳ kheo, cũng chính do tu tập, do làm cho sung mãn bốn như ý túc này, tỳ kheo Moggallana thực hiện nhiều loại thần thông, có thể tự thân bay lên cõi phạm thiên. Và chính nhờ tu tập, nhờ làm cho sung mãn bốn như ý túc này, tỳ kheo Moggallana do đoạn tận các lậu hoặc ngay trong hiện tại, tự mình giới thắng trí, chứng ngộ, chứng đạt và an trú vô lậu tâm giải thoát và tuệ giải thoát. Sáu thần thông được thuyết ra như vậy. Bài số 15 Bà La Môn. Như vậy tôi nghe. Một thời tôn giả Ananda trú ở Kosambi tại khu vườn Gosita. Rồi Bà La Môn Unataha đi đến tôn giả Ananda. Sau khi đến, nói lên với tôn giả Ananda những lời chào đón hỏi thăm. Sau khi nói lên những lời chào đón hỏi thăm thân hữu, rồi ngồi xuống một bên. Ngồi một bên, Bà La Môn Unataha thưa với tôn giả Ananda: Do mục đích gì

Này các tỳ kheo, đi đôi với trào cử, tương ưng với dao động. Này các tỳ kheo, đây gọi là dục quá hăng say. Này các tỳ kheo, thế nào là dục bị co rút? Phía trong lòng dục nào? Này các tỳ kheo, đi đôi với hôn trầm thủy miên, tương ưng với hôn trầm thủy miên. Này các tỳ kheo, đây gọi là dục bị co rút phía trong. Này các tỳ kheo, thế nào là dục bị phân tán phía ngoài? Lòng dục nào? Này các tỳ kheo, hướng về phía ngoài, duyên năm dục công đức bị phân tán, bị phân ly. Này các tỳ kheo, đây gọi là dục bị phân tán phía ngoài. Này các tỳ kheo, thế nào là tỳ kheo trú với tượng trước sau đồng đẳng? Trước thế nào, thời sau như vậy? Sau thế nào, thời trước như vậy? Ở đây, này các tỳ kheo, tượng trước sau của tỳ kheo được khéo nắm lấy, khéo tác ý, khéo thọ trì, khéo thể nhập với trí tuệ. Như vậy, này các tỳ kheo, trú với tượng trước sau đồng đẳng, trước thế nào, thời sau như vậy, sau thế nào, thời trước như vậy. Này các tỳ kheo, thế nào là tỳ kheo trú dưới thế nào, thời trên như vậy, trên thế nào, thời dưới như vậy. Ở đây, này các tỳ kheo quán thân này, từ bàn chân trở lên, từ đầu tóc trở xuống, bao bọc bởi da, đều đầy những vật bất tịnh. Thân này có tóc, lông, móng, răng, da, thịt, dây, gân, xương, tủy, thận, tim, gan, hoành cách mô, lá lách, phổi, ruột, màng ruột, bao tử, phân, mật, đàm, mủ, máu, mồ hôi, mỡ nước mắt, mỡ da, nước miếng, nước mũi, nước ở khớp xương, nước tiểu. Như vậy, này các tỳ kheo trú dưới thế nào, thời trên như vậy, trên thế nào, thời dưới như vậy. Này các tỳ kheo, thế nào là tỳ kheo trú ban ngày thế nào, thời ban đêm như vậy, ban đêm thế nào, thời ban ngày như vậy. Ở đây, này các tỳ kheo ban ngày tu tập như ý túc, câu hữu, với dục định tinh cần hành, giới hành tướng, đặc tướng, nhân tướng gì. Thời ban đêm, vị ấy tu tập như ý túc câu hữu, với dục định tinh cần hành, giới hành tướng, đặc tướng, nhân tướng ấy. Như vậy, này các tỳ kheo, là tỳ kheo trú ban ngày thế nào, thời ban đêm như vậy, ban đêm thế nào, thời ban ngày như vậy. Này các tỳ kheo, thế nào là tỳ kheo giới tâm rộng mở, giới tâm không gò bó, giới tâm chói sáng, vị ấy tu tập tâm. Ở đây, này các tỳ kheo, quan tưởng của tỳ kheo được khéo nắm lấy, tưởng ban ngày được khéo an trú. Như vậy, này các tỳ kheo, là tỳ kheo với tâm rộng mở, với tâm không gò bó, với tâm chói sáng, vị ấy tu tập tâm. 3, 4, 5. 3. Trang 12-19. 4, 20-27. 5, 28-35. Giống như kinh 20, từ đoạn số 3 đến đoạn số 11, chỉ khác là trước nói đến dục định, nay nói đến tinh tấn định, tâm định và tư duy định. Tu tập như vậy làm cho sung mãn. Như vậy, này các tỳ kheo, bốn như ý túc này có quả lớn, có lợi ích lớn. Này các tỳ kheo, tu tập bốn như ý túc như vậy làm cho sung mãn. Như vậy, tỳ kheo thực hiện nhiều loại thần thông, một thân hiện ra nhiều thân, nhiều thân hiện ra một thân, có thể tự thân bay đến cõi phàm thiên. Tu tập như vậy làm cho sung mãn bốn như ý túc như vậy. Này các tỳ kheo, tỳ kheo do đoạn tận các lậu hoặc, ngay trong hiện tại tự mình với thắng trí chứng ngộ, chứng đạt và an trú vô lậu tâm giải thoát, tuệ giải thoát. 3. Phẩm thứ 3. Bài 21 Đạo. Tài Savatthi. Ngày xưa, trước khi ta giác ngộ, này các tỳ kheo, chưa thành chánh giác, còn là Bồ Tát, ta suy nghĩ như sau: con đường gì, đạo lộ gì để tu tập như ý túc? Rồi, này các tỳ kheo, ta suy nghĩ như sau: tỳ kheo tu tập như ý túc câu hữu với dục định tinh cần hành. Như vậy, dục của ta sẽ không quá yếu đuối, ta sẽ không quá hăng say, với tâm chói sáng tu tập tâm, tinh tấn định, tâm định. Tu tập như ý túc câu hữu với tư duy định tinh cần hành. Như vậy, tư duy của ta sẽ không quá yếu đuối, sẽ không quá hăng say, sẽ không co rút phía trong, sẽ không phân tán phía ngoài, vì ấy trú giới tượng trước sau đồng đẳng. Trước thế nào, thời sau như vậy, sau thế nào, thời trước như vậy, dưới thế nào, thời trên như vậy, trên thế nào, thời dưới như vậy, ngày thế nào, thời đêm như vậy, đêm thế nào, thời ngày như vậy. Như vậy, với tâm rộng mở, với tâm không gò bó, với tâm chói sáng, vì ấy tu tập tâm. Bốn như ý túc được tu tập như vậy, được làm cho sung mãn như vậy, tỳ kheo thực hiện nhiều loại thần thông, một thân hiện thành nhiều thân hiện thành một thân, có thể tự thân bay đến cõi Phạm Thiên. Bốn như ý túc được tu tập như vậy, được làm cho sung mãn như vậy, tỳ kheo do đoạn tận các lậu hoặc ngay trong hiện tại, tự mình với thắng trí, chứng ngộ, chứng đạt và an trú vô lậu tâm giải thoát, tuệ giải thoát. Bài 22. Hòn sắt. Tại Savatthi, rồi Tôn giả Ananda đi đến Thế Tôn. Sau khi đến đảnh lễ Thế Tôn, rồi ngồi xuống một bên. Ngồi một bên, Tôn giả Ananda bạch Thế Tôn: Bạch Thế Tôn, Thế Tôn có biết làm thế nào với như ý lực đi đến Phạm Thiên giới, giới thân do ý làm ra? Ta có biết, này Ananda, làm thế nào với như ý lực đi đến Phạm Thiên giới, giới thân do ý làm ra? Bạch Thế Tôn, Thế Tôn có biết làm thế nào với như ý lực đi đến Phạm Thiên giới, giới thân do bốn đại tác thành này? Ta có biết, này Ananda, làm thế nào với như ý lực đi đến Phạm Thiên giới, giới thân do bốn đại tác thành này? Thế Tôn có thể quá thân với như ý lực đi đến Phạm Thiên giới, giới thân do ý làm ra. Thế Tôn có thể rõ biết được giới như ý lực đi đến Phạm Thiên giới do thân do bốn đại hợp thành. Như vậy, bạch Thế Tôn, Thế Tôn thật là di diệu, thật là hy hữu. Thật vậy, này Ananda, Như Lai thật là di diệu. Này Ananda, vì Như Lai đầy đủ di diệu pháp, Như Lai thật hy hữu. Này Ananda, vì Như Lai đầy đủ hy hữu pháp. Khi nào, này Ananda, Thế Tôn định thân trên tâm và định tâm trên thân, trong khi nhập vào an trú, an lạc tưởng và khinh an tưởng trong thân, trong khi ấy, này Ananda, thân của Như Lai lại càng khinh an hơn, càng nhu nhuyến hơn, càng kham nhận hơn, càng chói sáng hơn. Ví như một hòn sắt hâm nóng cả ngày, trở thành nhẹ nhàng hơn, nhu nhuyến hơn, kham nhận hơn, chói sáng hơn. Cũng vậy, này Ananda, khi nào Thế Tôn định thân trên tâm hay định tâm trên thân, trong khi nhập vào an trú lạc tưởng và khinh an tưởng trong thân, trong khi ấy, này Ananda, thân của Như Lai lại càng khinh an hơn, nhu nhuyễn hơn, càng kham nhận hơn, càng chói sáng hơn. Trong khi, này Ananda, Thế Tôn định thân trên tâm hay định tâm trên thân, trong khi nhập vào và an trú lạc tưởng và khinh an tưởng trong thân, trong khi ấy, này Ananda, thân của Như Lai không mệt nhọc, từ đất bay bổng lên hư không và thực hiện nhiều loại thần thông, một thân hóa thành nhiều thân, nhiều thân hóa thành một thân, tự thân có thể bay đến Phạm Thiên giới. Ví như, này Ananda, hoa bông gòn hay hoa bông cỏ dại được gió thổi nhẹ, không mệt nhọc, từ đất bay bổng lên hư không. Cũng vậy, này Ananda, trong khi Thế Tôn định thân trên tâm hay định tâm trên thân, trong khi nhập vào và an trú lạc tưởng, khinh an tưởng trong thân, trong khi ấy, này Ananda, thân của Như Lai không có gì mệt nhọc, có thể từ đất bay bổng lên và thực hiện nhiều loại thần thông. Một thân hiện ra nhiều thân hiện ra một thân, tự thân có thể bay đến Phạm Thiên giới. Bài số 23. Tỳ kheo. Này các tỳ kheo, có bốn như ý túc này, thế nào là bốn? Ở đây, này các tỳ kheo tu tập như ý túc câu hữu với dục định tinh cần hành, tinh tấn định, tâm định, tu tập như ý túc câu hữu với tư duy định tinh cần hành. Những pháp này, này các tỳ kheo, là bốn như ý túc. Nhờ tu tập, nhờ làm cho sung mãn bốn như ý túc này, này các tỳ kheo đoạn tận các lậu hoặc, ngay trong hiện tại, tự mình với thắng trí, chứng ngộ, chứng đạt và an trú vô lậu tâm giải thoát, tuệ giải thoát. Bài số 24 thanh tịnh, giống như kinh trên. Bài số 25 quả. Này các tỳ kheo, có bốn như ý túc này, thế nào là bốn? Tu tập làm cho sung mãn bốn như ý túc. Này, này các tỳ kheo, được chờ đợi là một trong hai quả. Ngay hiện tại được chánh trí, hay nếu có dư y, được quả bất lai. Bài số 26 quả. Này các tỳ kheo, có bốn như ý túc này, thế nào là bốn? Tu tập làm cho sung mãn bốn như ý túc này, được chờ đợi bảy quả, bảy lợi ích. Thế nào là bảy quả, bảy lợi ích? Ngay trong hiện tại lập tức thành tựu chánh trí. Nếu ngay trong hiện tại không lập tức thành tựu chánh trí, thời khi mạng chung thành tựu chánh trí. Nếu khi mạng chung không thành tựu chánh trí, thì sau khi diệt năm hạ phần kiết sử, được trung gian bát niết bàn, được tổn hại bát niết bàn, được vô hành bát niết bàn, được hữu hành niết bàn, được chứng thượng lưu, sanh cứu cánh thiên. Bài 27 Ananda. Nhân duyên ở Sapati. Rồi tôn giả Ananda đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, ngồi xuống một bên, tôn giả Ananda bạch Thế Tôn: Bạch Thế Tôn, thế nào là như ý lực? Thế nào là như ý túc? Thế nào là sự tu tập như ý túc? Thế nào là con đường đưa đến tu tập như ý túc? Bài số 28 Ananda. Ngồi xuống một bên, tôn giả Ananda bạch Thế Tôn: Bạch Thế Tôn, thế nào là như ý lực? Thế nào là như ý túc? Thế nào là tu tập như ý túc? Thế nào là con đường đưa đến tu tập như ý túc? Bài số 29 tỳ kheo. Rồi nhiều tỳ kheo đi đến Thế Tôn, ngồi xuống một bên. Các tỳ kheo ấy bạch Thế Tôn: Bạch Thế Tôn, thế nào là như ý lực? Thế nào là như ý túc? Thế nào là tu tập như ý túc? Thế nào là con đường đưa đến tu tập như ý túc? Ở đây, này các tỳ kheo tu tập nhiều loại thần thông, một thân trở thành nhiều thân, cho đến phạm thiên. Này các tỳ kheo, đây gọi là con đường đưa đến như ý túc. Bài số 30 tỳ kheo. Như kinh trên 28, chỉ khác là ở đây chỉ cho nhiều tỳ kheo. Bài số 31 Mogalana. Ở đây Thế Tôn gọi các tỳ kheo: Các ông nghĩ thế nào? Này các tỳ kheo, tu tập làm cho sung mãn những pháp nào? Tỳ kheo Mogalana có đại thần lực như vậy, có đại uy lực như vậy. Bạch Thế Tôn, các pháp lấy Thế Tôn làm căn bản, do tu tập làm cho sung mãn bốn như ý túc. Tỳ kheo Mogalana có đại thần lực như vậy, có đại uy lực như vậy. Thế nào là bốn? Ở đây, này các tỳ kheo, tỳ kheo Mogalana tu tập như ý túc câu hữu với dục định tinh cần hành. Như vậy, dục của ta không quá yếu đuối với tâm chói sáng tu tập tâm. Tinh tấn định, tâm định. Tu tập như ý túc câu hữu với tư duy định tinh cần hành. Tư duy của ta sẽ không quá yếu đuối, sẽ không quá hăng say, sẽ không co rút phía trong, sẽ không phân tán phía ngoài. Như vậy, với tâm rộng mở, với tâm không gò bó, với tâm chói sáng, vì ấy tu tập tâm. Do tu tập, do làm cho sung mãn bốn như ý túc này, tỳ kheo Mogalana có đại thần lực như vậy, đại uy lực như vậy. Do tu tập, do làm cho sung mãn bốn như ý túc này, tỳ kheo Mogalana thực hiện nhiều loại thần thông, như một thân hiện thành nhiều thân hiện thành một thân, tự thân có thể bay đến phạm thiên giới. Do tu tập làm cho sung mãn bốn như ý túc này, tỳ kheo Mogalana đoạn tận các lậu hoặc, ngay trong hiện tại tự mình chứng ngộ, chứng đạt và an trú vô lậu tâm giải thoát, tuệ giải thoát. Bài số 32 Như Lai. Ở đây Thế Tôn gọi các tỳ kheo, giống như kinh số 31, chỉ khác đây là Như Lai. 4. Phẩm Song Hằng Rộng Thuyết, từ 33 đến 44. 5. Phẩm Không Phóng Vật, từ 45 đến 54. 6. Phẩm Các Việc Làm Cần Sức Mạnh, từ 55 đến 56. 7. Phẩm Tầm Cầu, từ 67 đến 76. 8. Phẩm Bộc Lưu, từ 77 đến 85. Tất cả đoạn này giống như các đoạn trước, chỉ khác ở đây là tu tập bốn như ý túc.